Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275, chiếm đoạt. Trải qua một phen thăng cấp về sau, Tần Dịch cuối cùng là xử lý xong thu hoạch lần này. Kỹ năng tăng lên để Tần Dịch sức chiến đấu tăng vọt. Tạo hóa thiên chu thăng cấp làm hạ phẩm tiên khí, càng làm cho Tần Dịch trong tay có được một lá bài tẩy. Hạ phẩm tiên khí uy năng, không phải đạo khí có thể sánh ngang. Đây là trên cấp độ chênh lệch. Thăng cấp sau tạo hóa thiên chu, bất luận là tốc độ hay là nó mang tới chiến lực, đối với Tần Dịch trợ giúp đều rất lớn. Hồ Tương Đương nhìn xem trước mặt cái kia trống rỗng thiên lang cung, Tần Dịch thật sâu thở ra một hơi. Còn có không ít sự tình chờ lấy ta đây. Hiện tại Bàng Khiếu Thiên vị này đạo quân đã chết tại trong tay của hắn, thiên lang cung cũng bị tiêu diệt, nhìn qua hết thảy đều đã kết thúc. Nhưng Tần Dịch hiện tại cũng không thể nghỉ ngơi, bởi vì còn có một sạp hàng lớn sự tình đang chờ hắn đâu. Từ khi Bàng Khiếu Thiên quật khởi về sau, thiên lang cung một mực thống trị yêu linh thánh địa. Thiên lang cung hiện tại đã trở thành lịch sử. Bàng Khiếu Thiên cùng dưới tay hắn lang yêu, tất cả đều bị Tần Dịch cho giết sạch. Yêu linh thánh địa cấp dưới ba cái tinh vực, hiện tại thế nhưng là không có chủ nhân. Chuyện này Tần Dịch dù sao cũng phải xử lý xong mới được. Dòng giã ba cái tinh vực khổng lồ như vậy địa bàn, đã vượt qua Đại Tần thánh địa vốn có lãnh thổ, đã mất đi thiên lang cung người thống trị này về sau, yêu linh thánh địa khẳng định phải sai lầm. Cho nên Tần Dịch chuẩn bị tiếp nhận cái này ba cái tinh vực, để bọn hắn nhập vào đến Đại Tần thánh địa bên trong đi. Đương nhiên Tần Dịch đây không phải hảo tâm, mà là vì mở rộng dưới tay mình thế lực. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, Tần Dịch cũng không phải loại kia giả nhân giả nghĩa hạng người. Nói thật lúc trước nguyện ý ra tay trợ giúp Tô Mị Nhi, thậm chí giết tới yêu tộc trên địa bàn đến, Tần Dịch liền ôm chiếm đoạt yêu linh thánh địa ý nghĩ. Nếu không chỉ là vì một cái tiểu hồ yêu, Tần Dịch cũng sẽ không làm như thế. Hiện tại xử lý một cái Bàng Khiếu Thiên, Tần Dịch tự nhiên muốn nuốt mất cái kia ba cái tinh vực. Về phần cái kia ba cái trong tinh vực, sinh hoạt đại bộ phận đều là yêu tộc. Chuyện này Tần Dịch cũng không phải rất để ý. Tại Tần Dịch trong quan niệm, yêu tộc cùng nhân tộc cũng không có quá lớn khác nhau. Bước vào con đường tu hành về sau, Tần Dịch đối với mấy cái này đồ vật đều đã thấy rất nói chuyện. Theo Tần Dịch chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời, bất luận là yêu tộc hay là nhân tộc, tất cả đều là hắn dưới cờ con dân. Đương nhiên nếu là không nghe lời, vậy coi như đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đại Tần thánh địa trước đó có được hai cái tinh vực. Tại thu phục hai cái này tinh vực thời điểm, Tần Dịch dưới tay cũng không có hiếm thấy máu. Những cái kia không phục tùng hắn thống trị người, hiện tại mộ phần cỏ sợ là có cao mấy trường. Hiện tại đổi thành yêu tộc, kỳ thật cũng giống như nhau. Không thần phục, liền đi chết. Thường thường những cái kia đơn giản nhất mà thô bạo thủ đoạn mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Sau đó tại cái này ba cái trong tinh vực, chỉ sợ muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chắc chắn sẽ có một chút ngu xuẩn nhảy ra phản đối Tần Dịch thống trị. Đối với cái này Tần Dịch đã làm tốt chuẩn bị, phải đem Phương Đồng Quang kêu đến. Phương diện này sự tình hắn am hiểu nhất. Tần Dịch nâng cằm lên, trong miệng tự mình lẩm bẩm, lập tức đạt được lớn như vậy một khối nơi vô chủ. Đến tiếp sau kết thúc công việc làm việc có Tần Dịch bận rộn xử lý những sự vụ này, Phương Đồng Quang sở trường nhất. Cho nên Tần Dịch chuẩn bị để Phương Đồng Quang tới giúp mình thuận lợi tiêu hóa hết cái này ba cái tinh vực, chính là Tần Dịch sau đó phải hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh Tần Dịch liền liên hệ đến Đại Tần thánh địa bên kia, để Phương Đồng Quang mang theo Đại Tần thánh địa người đuổi tới yêu linh thánh địa tới. Đại Tần thánh địa quân đội tiến vào chiếm giữ đến ba cái trong tinh vực đi. Phương Đồng Quang thì vội vàng xử lý cái phương diện sự vụ. Mà Tần Dịch cũng không có nhàn rỗi. Hắn muốn tọa trấn ở trong đó, dựa vào thực lực của mình, trấn nhiếp tất cả làm loạn chi đồ. Về phần vị kia đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch tiểu hồ yêu, Tần Dịch cũng không có buông tha. Lúc đầu Tần Dịch liền đối với nó cái này tiểu hồ yêu rất có hứng thú. Hiện tại mọi việc đã xong, đương nhiên phải hành động. Tô Mị Nhi bởi vì lúc trước sự tình, cũng đối Tần Dịch sinh ra hảo cảm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện này. Hai người đều có phương diện này ý tứ. Đến tiếp sau phát triển tự nhiên là nước chảy thành sông. Đại Tần Thánh Địa ba vị hậu phi, từ nay về sau biến thành bốn vị, có được viễn cổ yêu tộc huyết mạch Tô Mị Nhi, tiềm lực lớn vô cùng. Tần Dịch rất xem trọng tương lai của nàng. Đối với Tần Dịch mới thu vị này Tô Mị Nhi, mặt khác ba nữ cũng không có cái gì bài xích, làm Tần Dịch nữ nhân các nàng rất rõ ràng. Giống Tần Dịch cường giả như vậy, các nàng là không có tư cách độc chiếm, cho nên loại chuyện này là không phải ít. Thoáng chớp mắt lại là thời gian 5 năm đi qua. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Tần Dịch vẫn luôn đang bận bịu thu phục, vừa mới chiếm đoạt ba cái tinh vực, yêu tộc tinh vực muốn thuận lợi tiêu hóa hết, so trước đó xác thực khó khăn rất nhiều. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa hồng câu, nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu diệt trừ. Yêu linh thánh địa cấp dưới cái kia ba cái tinh vực, một mực đến một lần đều là do yêu tộc đạo quân thống trị. Hiện tại đột nhiên đổi thành Tần Dịch cái này nhân tộc, khẳng định có rất nhiều yêu tộc không phục. Tần Dịch biện pháp cũng rất đơn giản, đó chính là người không phục chết, dám nhảy ra tất cả đều giết chết. Còn lại yêu tộc cũng rất dễ dàng thu phục. Trải qua thời gian 5 năm cố gắng, nguyên bản thuộc về yêu linh thánh địa ba cái tinh vực, hiện tại đã triệt để nhập vào Đại Tần thánh địa bên trong. Nói đến Tần Dịch có thể thuận lợi thu phục những yêu tộc kia, còn phải đa tạ Bàng Khiếu Thiên vị này đạo quân. Bàng Khiếu Thiên phái người truy sát Tô Mị Nhi, thậm chí phái người đi diệt tuyệt hồ yêu bộ tộc. Một loạt chuyện này để tất cả yêu tộc đều trái tim băng giá. Yêu linh thánh địa dù sao cũng là vị kia hồ yêu thành lập, lực ảnh hưởng vẫn luôn vẫn còn. Hiện tại Bàng Khiếu Thiên lại đi đổ sát hắn hậu nhân, cái này khiến mặt khác yêu tộc sẽ nghĩ như thế nào? Bàng Khiếu Thiên bởi vì chuyện này đã mất đi tuyệt đại bộ phận yêu tộc trung tâm. Hiện tại Bàng Khiếu Thiên đều bị Tần Dịch cho xử lý. Đám yêu tộc càng là sẽ không đem tiền nhiệm thánh chủ để ở trong lòng. Trải qua những chuyện này về sau, tiếp nhận Tần Dịch vị này nhân tộc cường giả thống trị, liền trở nên không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Còn có chính là Tô Mị Nhi tồn tại, giúp Tần Dịch chiếu cố rất lớn. Tô Mị Nhi có được viễn cổ yêu tộc huyết mạch, tại yêu tộc nội bộ địa vị cao thượng, rất dễ dàng để yêu tộc tiếp nhận nàng. Thậm chí còn có rất nhiều yêu tộc cho rằng Tô Mị Nhi chính là năm đó vị kia thánh địa người thành lập chính thống người thừa kế. Cửu vĩ thiên hồ huyết mạch ở trong yêu linh thánh địa lực ảnh hưởng quá mạnh. Bàng Khiếu Thiên cũng là bởi vì cái này mới có thể phái người đuổi theo giết Tô Mị Nhi. Hiện tại yêu linh thánh địa người thừa kế đã trở thành Tần Dịch phi tử. Như vậy Tần Dịch thống trị cũng liền trở nên danh chính ngôn thuận đứng lên. Một số thời khắc sự tình phát triển chính là kỳ diệu như vậy. Chỉ là bởi vì Tần Dịch có được danh phận, cho nên yêu tộc tiếp nhận sự thống trị của hắn, thuận lợi chiếm đoạt ba cái tinh vực về sau, Đại Tần Thánh Địa cương vực đã mở rộng đến năm cái tinh vực. Tần Dịch thủ hạ Đại Tần Thánh Địa cũng biến thành càng phát ra cường đại lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.